9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 324, tìm kiếm tử thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Diên Niên, Hàn Trạch kinh hô thành tiếng, giọng thanh niên vốn trong trẻo, lúc này bỗng vút cao như tiếng bình sứ trong đêm tối rơi vỡ, vang giòn mà chói tai, khiến ai nấy đều quay đầu nhìn. Bị mọi người dồn mắt nhìn, Hàn Trạch có phần ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu cười khẽ. Người cũng nhận ra, nghe Chu Chiêu hỏi, Hàn Trạch nhón mũi chân, thò đầu ngó kỹ khuôn mặt người chết, nhận ra dung mạo quen thuộc, hắn gật đầu lia lịa. Từng gặp qua một lần, ta nghe nói hắn từng thầm mến một biểu muội xa của Hoắc Đình, tên là Tương Nguyệt. Nhà họ To ưng dù không cao môn vọng tộc, nhưng con gái đích xuất cũng chẳng phải hạng kẻ hèn như nhạc sư có thể vọng tưởng. Tương gia đã đính hôn cho nàng với một người họ Lý, tên là Lý Miêu. Không biết về sau xảy ra chuyện gì, Mạnh Diên Niên lại ra tay sát hại Lý Miêu. Tương Nguyệt nói là do Lý Miêu có ý đồ xấu với nàng, Mạnh Diên Niên ra tay cứu giúp mới giết người. Nhà họ đó cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, nhất quyết đòi mạng Mạnh Diên Niên. Tương Nguyệt vì cứu hắn, đã chấp nhận viễn giá tha hương. Chuyện cụ thể thế nào, ta cũng không rõ, vì danh tiết của Tương Nguyệt, việc này được giấu kín. Nghe Hoắc Đình kể, về sau Tương Nguyệt treo cổ tự vẫn, chết cũng chưa kịp xuất giá. Nói tới đây, Hàn Trạch không khỏi cảm khái. Hắn còn nhớ rõ trong buổi tiệc, đã gặp qua Tương Nguyệt. Một tiểu cô nương dung mạo trắng trẻo yếu mềm, mặc bộ váy trắng lục như đóa linh lan ướt sương trong buổi sớm mai. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên trầm mặc. Dù Chu Chiêu từng trải qua không ít vụ án, nghe đến kết cục bi thương này, vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng. Ngoài ngươi ra, còn ai biết xe đầy phân của ngươi có ngăn bí mật? Chu Chiêu lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tra hỏi hẻm bá. Trường An rộng lớn, đâu chỉ một mình ngươi đẩy xe đổ phân. Hung thủ ắt không có võ công, hoặc võ công chẳng ra gì, nên mới cần đến xe phân để lén tránh lệnh giới nghiêm. Không phải xe nào cũng có thể dễ dàng giấu xác, hắn nhất định từ trước đã biết xe của ngươi có ngăn. Hẻm bá đã khai cả chuyện trộm cắp, lẽ nào còn giấu giếm chuyện này? Lão cúi đầu nghĩ ngợi rồi khai. Người giúp tiểu nhân làm ngăn là Trần Mộc Tử, còn có con trai tiểu nhân, A Thiền, và một kẻ tên Lưu A Tam chuyên mua đồ gian. Tiểu nhân trộm cắp rất cẩn thận, bình thường không bị ai phát hiện. Chỉ có lần kia, vận xác Hải Nhi, bị một bà vú tam giác mắt của nhà họ Lâm trông thấy. Nhà ấy họ Lâm, ở phường Vĩnh An, ngõ Thái Bình, là nhà phú hộ. Mấy đứa nha đầu gọi mụ ấy là Hỉ Cô, ngoài ra, cũng không dám chắc. Có thể lúc mở ngăn, bị ai đó vô tình nhìn thấy cũng chưa biết chừng. Chu Chiêu nghe xong, không nói thêm lời, chỉ trầm tư hồi lâu, rồi dứt khoát hạ lệnh. Trước tiên, áp giải thi thể và các nhân chứng về đình úy tử. Chúng ta lập tức đi tìm nơi tổ chức sinh thần yến. Tô Trường Oanh nghe vậy, lập tức ra lệnh cho huynh đệ Bắc Quân tới thu dọn, áp giải. Nhân lúc binh sĩ đang bận rộn, Mẫn Tảng Chi đen mặt, bịt mũi lách tới gần. Làm sao mà tìm, người đừng nói lại định bắt ta như chó, lần theo mùi thối đi tìm hung thủ đấy chứ. Nếu ngày sau ta không thể điều hương chế hương nữa, tất cả là bị các ngươi bức hại. Nhớ lại chuyện vừa rồi, Mẫn Tảng Chi bụng dạ như sôi lên. Từ ngày Chu Chiêu đến tả viện, hắn không còn ra dáng phong lưu công tử, lần nào cũng thảm hại ê chề, nghĩ tới mà lòng đau như cắt. Chu Chiêu bĩu môi hai tiếng, đừng tự thổi phồng bản thân. Mỗi người đâu có lợi hại vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả chó cũng hơn ngươi vài phần. Mẫn Tảng Chi tức đến ngửa người ra sau, vừa muốn phản bác, đã nghe Tô Trường Oanh trầm giọng nói. Tửu Lâu, Chu Chiêu mắt sáng rỡ, hướng về phía hắn giơ ngón tay cái. Huynh cũng nghĩ tới rồi à, sinh thần yến cần gì? Cần chủ nhân, cần rượu thịt, cần tân khách, cần nhạc sư. Chu Chiêu vừa đi vừa trầm tư. Vừa rồi ta vẫn luôn suy nghĩ, vì sao hung thủ phải bày trò rườm rà, dùng xe đẩy phân truyền thi thể. Hắn không hề xóa dấu vết máu, còn cố ý để lại một thẻ bài sinh thần yến, điều đó cho thấy điều gì? Hắn căn bản không hề muốn che giấu việc mình giết người. Nhưng nếu đã như vậy, vì sao còn phải vận chuyển thi thể? Tô Trường Oanh lặng lẽ nhìn nàng, trong đáy mắt tràn đầy sự ôn nhu và tán thưởng chính hắn cũng không tự nhận ra. Tiểu cô nương của hắn, trước giờ vẫn luôn chói sáng như vậy. Dù gặp bao nhiêu trở ngại, nàng vẫn tỏa ra sự tự tin rạng ngời, như vầng dương chói lọi trong ngày quang, cũng như vầng minh nguyệt rực sáng trong đêm tối, khiến người ta không thể rời mắt. Nghe có vẻ khó tin, nhưng ta vẫn cả gan suy đoán. Chu Chiêu dừng một chút, giọng càng thêm kiên định, những người bị giết chính là tân khách tham dự sinh thần yến của hung thủ. Lời nàng vừa thốt ra, Mẫn Tàng Chi và Hàn Trạch đồng thời hít sâu một hơi lạnh, sắc mặt trở nên cổ quái. Hàn Trạch trợn mắt che miệng, thật vậy ư, nếu đúng thế, ta sợ từ nay không dám đi dự bất kỳ sinh thần yến nào nữa. Mẫn Tàng Chi còn nhớ rõ bộ dạng ba hoa của Hàn Trạch trước đó, không nhịn được lườm hắn một cái. Vậy sinh thần yến của Tô Trường Oanh ngươi cũng không đi à? Hàn Trạch đảo mắt, cười hì hì. Đi chứ, có Trường Oanh ca với Chiêu tỷ ở đó, thì còn có yêu ma quỷ quái gì dám lộng hành. Mẫn Tàng Chi cạn lời, đúng là người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ. Chu Chiêu không để ý đến hai kẻ đang đấu khẩu, tiếp tục phân tích. Trước kia, hiện trường án mạng đều không tìm thấy thẻ sinh thần yến. Hoặc là thẻ bị ai đó nhặt đi, hoặc là hôm nay đặc biệt. Chính là ngày sinh thần của hung thủ. Trên đường, ngay cả một chiếc tất rách cũng có thể bị người ta nhặt lên, huống chi là thẻ bài bằng đồng xanh. Bán đi cũng được mấy đồng, không phải chuyện lạ. Bất kể thế nào, Mạnh Diên Niên là nhạc sư, những người chết trước đó là tân khách, hung thủ là chủ tiệc, mà sinh thần yến cần những gì? Có chủ nhân, có tân khách, có nhạc sư, tất nhiên không thể thiếu rượu thịt. Hung thủ đã giết không ít người, tiệc thây này không thể quang minh chính đại bày ngay trong nhà để mời đầu bếp tới nấu nướng. Xét từ vụ án lần này, chúng ta chưa phát hiện ra hung thủ có đồng bọn. Người đẩy xe phân cũng chỉ có một mình, nếu hắn có trợ thủ, ắt đã gây chú ý với tuần binh Bắc quân rồi. Đã không có đồng bọn, vậy thức ăn từ đâu mà đến? Tất nhiên là từ tửu lâu, đặt mua rượu thịt cho người mang đến phủ. Nghe Chu Chiêu phân tích tới đây, thần sắc Mẫn Tàng Chi cũng trở nên nghiêm trọng. Nhưng Trường An thành tửu lâu đâu chỉ trăm nhà, muốn tra từng nhà một, chỉ sợ tới khi tra xong, hắn đã sớm chuyển đi nơi khác. Chu Chiêu lắc đầu, trao đổi ánh mắt với Tô Trường Oanh. Hắn lập tức lĩnh hội, bước nhanh ra ngoài ngõ điều động nhân thủ. Chu Chiêu vừa bước đi vừa giải thích, người nói sai rồi, Trường An thành rộng lớn, đẩy xe đổ phân đâu chỉ có một mình hẻm bá. Mỗi người đẩy phân đều phụ trách một vài phương, một vài ngõ nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẻm bá chỉ phụ trách vùng quanh đây, nên huynh đệ Bắc quân mới có thể nhận mặt. Hắn dù mượn xe phân để tránh giới nghiêm, nhưng cũng chỉ dám hoạt động trong khu vực quen thuộc này. Nếu hắn liều lĩnh sang phương khác đổ phân, ắt sẽ bị tra hỏi. Nếu xui xẻo gặp phải người đẩy phân thật sự của khu vực đó, lập tức bại lộ. Cho nên, thi thể chắc chắn đang được giấu trong khu vực này. Cách chương.